Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã bao lâu, cảm giác não bị điện giật mới hoàn toàn biến mất. Người đàn ông béo phì và xấu xí giờ đây đã đau đến mức đầu đẫm mồ hôi. Bàn phím dính đầy nước dãi rơi ra trong cơn co giật. Đầu óc choáng váng, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy trên màn hình Khương Lưu Huỳnh cũng vừa trải qua cơn điện giật. Cô đang run rẩy tựa vào thành kính, vẻ sợ hãi ngập tràn. Việc đầu tiên mà Chu Cương Liệt làm sau khi lấy lại sức là chửi lớn. Thật là gặp quỷ rồi. Rõ ràng tôi đâu có mua cái VR gì đó. Chỉ có mấy thằng ngốc mới mua thôi. Sao có thể cảm nhận giống y chang Khương Lưu Huỳnh được? Lại còn bị điện giật. Đau C-H-E-T đi được. Chẳng lẽ tai nghe của tôi vừa lúc bị dò điện? Ha ha, hay lắm. Lần này lại là một vụ đòi hoàn tiền miễn phí. Để xem tôi không bóp chặt bọn bán hàng đó thế nào. Tai nghe Bluetooth giá 9 tệ mà dám dùng đồ tệ hại thế này đối phó tôi à? Hắn chuẩn bị mở điện thoại, định tìm liên kết, chỉ hoàn tiền, thì nhận ra rằng không chỉ mình hắn bị điện giật. Trên phần bình luận, rất nhiều người khác cũng nói rằng họ cảm nhận được những dòng điện khác nhau. Nhẹ có, mạnh có, hắn lập tức bĩu môi, cười khẩy, lộ ra vẻ khinh bỉ. Hóa ra không chỉ mình hắn, còn tưởng là, thôi bỏ đi, không thể để bị giật một cách vô ích. Hắn vẫn bản năng ấn vào nút, chỉ hoàn tiền, điền lý do bằng những lời lươn lẹo, viết xong một bài văn dài 800 chữ, thêm lý do đòi bồi thường. Hắn nhanh chóng gửi đi, nhưng kết quả nhận lại là, thưa ông Chu Cương Liệt, ông đã bị đưa vào danh sách đen trên các nền tảng mua sắm trực tuyến. Trong 50 năm tới, ông sẽ không thể sử dụng dịch vụ mua sắm online. Vui lòng đến mua sắm và bảo hành trực tiếp tại cửa hàng. Cái gì? Bắt một người đã ở nhà suốt 30 năm phải ra ngoài mua đồ, phải khiếu nại, nhưng hắn lại phát hiện rằng toàn bộ thông tin cá nhân của mình đã bị liệt vào danh sách đen trên mạng. Không có nền tảng nào tiếp nhận cuộc gọi của hắn. Tất cả là do cái livestream C-H-E-T tiệt này. Nếu biết trước, hắn đã không ấn nút hoàn tiền rồi. Chu Cương Liệt điên cuồng gõ phím. Tôi muốn báo cáo livestream này xâm phạm thông tin cá nhân. Trước đây tài khoản mua sắm của tôi vẫn hoạt động bình thường. Nhưng hôm nay lại bị đưa vào danh sách đen một cách vô lý. Hơn nữa, còn dùng điện giật tôi. Nhanh chóng tắt cái livestream nát này đi. Sau khi gửi đi, hắn nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát. Ông bị cáo buộc tung tin đồn thất thiệt trên mạng, lừa đảo trực tuyến và có báo cáo tín dụng xấu từ nhiều ngân hàng. Hiện ông đã bị liệt vào danh sách truy nã cấp A, hãy mau đến tự thú để được khoan hồng. Câu nói của hắn tuy vậy vẫn bị nhiều người nhìn thấy, khiến không ít người bắt đầu nghi ngờ. Livestream này có thực sự xâm phạm quyền riêng tư không? Như trước kia với Hoàng Ái Kỳ, địa chỉ nhà của cô ta bị bại lộ hết cả mà. Đúng là đáng đời bọn họ. Mà bạn làm gì xấu đâu mà phải lo. Bới móc thông tin của bạn thì được gì? Hạt rẻ rang đường. Ha ha, nói thế không đúng đâu. Sao tôi, một người bình thường, lại không phải là con người? Xâm phạm quyền riêng tư là phạm pháp đấy. Bạch Ly, mau giải thích xem livestream có xâm nhập vào điện thoại của tôi không? Nếu không thì, mà thôi, tôi sẽ dùng TV của nhà lão Vương bên cạnh để xem vậy. Không chờ được lời giải thích của Bạch Ly, một giọng nói khác vang lên. Giải đáp, để giúp khán giả dù không có VR vẫn có thể nhập vai tốt hơn. Chúng tôi đã sử dụng sóng âm ở các cấp độ khác nhau để tạo cảm giác đồng bộ, giúp mọi người cảm nhận được cảm xúc của nhân vật chính. Còn về phát ngôn của Y Đê Chu Chu Chu, đó là chuyện hoàn toàn vô lý. Chúng tôi đã báo cáo với cảnh sát và câu trả lời từ cơ quan công an đã được đăng lên đầu trang của tài khoản chính thức. Mọi người có thể tự kiểm tra. Lời giải thích này đồng thời được phát ra từ loa của mọi người, làm sáng tỏ rằng livestream không xâm phạm thông tin cá nhân, mà ngược lại còn nâng cấp trải nghiệm đồng cảm cho khán giả không có VR chỉ là mức độ là ngẫu nhiên. Mọi người bắt đầu phàn nàn. Hu hu, thật sự không cần chu đáo đến mức này đâu. Đau, đau quá mà. Nhưng, tất cả chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng nhất vẫn là, tại sao Khương Lưu Huỳnh lại bị điện giật? Tên đàn ông kia không phải vừa khen cô biểu hiện tốt, sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên mọi người cảm nhận được một luồng lực mạnh hơn xuất hiện trên cơ thể mình, như muốn kéo cả linh hồn ra khỏi cơ thể. Khương Lưu Huỳnh cuối cùng không chịu nổi đau đớn mà phát ra tiếng rên nhè. Đúng lúc này, Bạch Hoài Sơn ngừng truyền dòng điện, khoanh tay, lạnh lùng mở miệng, làm sao cô có thể không nghe lời như vậy? Rõ ràng đã gần chạm đến thành công rồi. Cô có biết làm thế này sẽ hủy hoại mọi tâm huyết của tôi không? Đừng nghĩ đến việc chết. Nếu không, lần sau sẽ không đơn giản như thế này đâu. Khi lời cảnh báo cuối cùng vang lên, Khương Lưu Huỳnh trong bình kính co rúm lại thành một khối. Thân thể run rẩy không ngừng. Nhưng việc đầu tiên cô làm khi hồi phục chút sức lực là cố gắng bò ngược về phía sau, như muốn hòa mình vào mặt kính. Còn dám trốn không? Bạch Hoài Sơn cười nhạo một tiếng. Ông ta nghĩ rằng việc bắt được cô dễ dàng như bắt một con rùa trong nồi. Chỉ cần ấn một nút, chiếc kính trụ hình tròn sẽ đột nhiên nâng lên. Và trong chưa đầy 3 giây, cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, được gắn lên trần nhà. Còn Khương Lưu Huỳnh chỉ biết tuyệt vọng nhìn vào điểm tựa duy nhất của mình rời xa. Rất nhanh sau đó chỉ còn lại một chiếc bàn tròn, trong khi cô ta không mặc gì, quỳ gối, hai tay ôm lấy chân, run rẩy nói, tôi sẽ ngoan, tiến sĩ Bạch, không, đừng đến đây, tôi ngoan, ngoan sẽ phối hợp. Những người chứng kiến cảnh này không thể kìm lòng được nữa. Chạy đi, đừng trốn nữa, chạy ra ngoài đi, kẻ hèn nhát, sao lại giống như một quả hồng mềm. Chỉ có mấy câu nói mà đã bị dọa sợ như vậy. Có gan thì đứng lên đánh nhau với ông ta đi. Dù sao thì không phải cô ta đã được cải tạo sao? Còn không đánh lại một người bình thường. Khương Tư Niên cũng có thắc mắc tương tự. Khương Lưu Huỳnh đã được cải tạo. Theo lý thuyết cô phải rất mạnh mẽ. Dù không có sức mạnh nhưng thính giác, thị giác và trí tuệ của cô đều rất xuất sắc. Tại sao không tìm cách trốn thoát? Tại sao chỉ biết trốn? Nếu như cô chạy ra ngoài từ sớm. Về phần Khương Tư Niên, anh chỉ có thể tưởng tượng một chút. Anh cũng hiểu rằng thời gian không thể quay lại và không thể đặt hết hy vọng vào một cô bé 13 tuổi. Mong cô tự thoát ra. Trong khi họ, những người thân của cô, lại không làm được gì. Cuối cùng vẫn là lỗi của chúng ta. Chúng ta có lỗi với em gái. Khương Tư Niên vừa nói, vừa cúi đầu xấu hổ, không dám nhìn vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khương Thành Du đã cảm thấy khó chịu đến mức không biết nói gì. Ban đầu là cảm giác nghẹt thở kỳ lạ, rồi lại bị điện giật. Anh ta tưởng mình sắp không chịu nổi, nhưng trái tim anh ta lúc này đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Anh ta thậm chí tự hỏi liệu có phải mình cũng đang trải qua tình trạng như cái gì đó gọi là M, có lẽ là vậy. Nghĩ đến đây, anh ta nghẹn ngào ho khan vài tiếng, nhận thấy anh trai không để ý đến mình, nên anh ta im lặng, tiếp tục nhìn vào màn hình, nhìn cô em gái tội nghiệp của mình. Lòng anh ta cũng đau đớn không kém, thậm chí có cảm giác như trái tim anh ta đập chỉ vì Khương Lưu Huỳnh. Cô đã học thông minh rồi sao? Biết là không thể vượt qua khu vực này nữa. Cuối cùng, Bạch Hoài Sơn vẫn giơ tay ra, siết chặt cổ cô rồi kéo ra ngoài. Rõ ràng là cố ý. khi chiếc chip cấy vào cổ Khương Lưu Huỳnh vượt qua vạch đỏ. Dòng điện lại lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến tất cả mọi người bên ngoài màn hình cảm nhận được. Đặc biệt là những người vừa rồi chế nhạo cô nhút nhát. Lúc này họ như cá mắc cạn, hoảng loạn bấm loạn trên bàn phím, thậm chí không có sức để gõ chữ. Hóa ra, đây chính là lý do tại sao Khương Lưu Huỳnh không trốn thoát ngay từ đầu. Á, khi cổ cô ngày càng xa khỏi bàn tròn, Khương Lưu Huỳnh cảm thấy đau đớn, từ dòng điện bình thường trở thành sự cháy bỏng đau đớn thấu xương. Cô không thể nói trọn vẹn một câu. Tôi sai rồi, không nên, tự sát, ôi đau quá, có lẽ vì lo sợ rằng mẫu vật thí nghiệm sẽ bị hỏng. Bạch Hoài Sơn cuối cùng cũng thả cô ra, rồi kiêu ngạo nói, cô biết không, cô là người tôi bỏ tiền mua về, vậy thì mạng sống của cô cũng thuộc về tôi rồi. Muốn C, H, E, T à, mạng sống của cô chỉ có tôi mới kiểm soát được. Hiểu chưa? Cho dù nói thế nào đi nữa, cô cũng là thành quả của một năm trời tâm huyết của tôi. Là mẫu vật thí nghiệm duy nhất, hoàn hảo nhất của tôi. Chỉ cần ngoan ngoãn, tôi sẽ không bạc đãi cô. Vậy, Khương Lưu Huỳnh vừa rồi muốn tự sát. Hóa ra, cô ấy đang cố gắng từ bỏ việc hít thở để tự làm C, H, E, T mình. Tất cả là lỗi của Bạch Hoài Sơn. Ông ta là người trong phòng thí nghiệm, hoặc có thể nói ông ta chính là người cầm đầu, đã mua Khương Lưu Huỳnh từ tay kẻ buôn người, rồi đem cô làm thí nghiệm. Nếu cô không nghe lời, ông ta sẽ dùng điện giật, cả một năm sống trong sự tra tấn phi nhân tính này. So với sự ngược đãi của bọn buôn người, ông ta còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Họ không dám tưởng tượng nổi tình cảnh của Khương Lưu Huỳnh lúc mới 18 tuổi. 5 năm đã trôi qua, cô ấy tưởng như đã thoát khỏi bàn tay của những người trong phòng thí nghiệm. Kết quả là lại gặp phải kẻ bạo hành mình ngay trong nhà của người mình vừa tin tưởng. Huống chi giữa người giúp đỡ cô và kẻ hại cô lại có quan hệ bố con. Còn có gì tuyệt vọng hơn thế nữa? Đối với những người bình thường như họ, nhận thức này làm sao không khiến họ liên tưởng đến nhà họ Bạch trong những năm qua. Từ một gia đình giàu có, dần dần bước lên cao. Từ một gia tộc bị người đời ngưỡng mộ trở thành một nhà khoa học được tôn kính. Có phải nói, việc nhà họ Bạch nghiên cứu về việc rút trí nhớ cũng đến từ những thí nghiệm như vậy? Trời ơi! Những giả thuyết của một số cư dân mạng trong lúc phát sóng đầu tiên có thể thành hiện thực rồi sao? Khương Lưu Huỳnh thực ra là thí nghiệm về phát sóng trí nhớ. Có thể cô ấy phải chịu đựng những đau đớn cực kỳ lớn khi trí nhớ bị rút đi. Liệu có phải loại thuốc phục hồi đặc hiệu mà nhà họ Bạch đưa ra 9 năm trước? Giá cả triệu mỗi liều, có thể chữa trị các vết thương bỏng, vết thương D, A, O kéo, mọi loại vết thương mà không để lại sẹo, cũng là kết quả thử nghiệm từ Khương Lưu Huỳnh. Chắc chắn rồi, nhà họ Bạch, tôi còn tưởng họ là những nhà tư bản có lương tâm. Không ngờ lại làm thí nghiệm trên người, sản xuất thuốc đắt tiền. Cuối cùng người chịu tổn thương chỉ có Khương Lưu Huỳnh, có thể còn nhiều nạn nhân khác nữa. Lúc này, mọi người đều khó có thể không nghĩ theo hướng xấu. Ví dụ như tại sao Khương Lưu Huỳnh từ đầu đến cuối không lộ diện? Liệu có phải cô ấy bị hủy hoại dung nhan rồi không? Hoặc tại sao Khương Lưu Huỳnh lại trở thành vị hôn thê của con trai kẻ đã hại cô? Có phải là bị uy hát, y, ế, p không? Con người có thể tưởng tượng ra rất nhiều điều. Một số người thậm chí đoán rằng Khương Lưu Huỳnh có thể đã c, h, ế, T từ lâu trong quá trình rút trí nhớ, và linh hồn cô trở thành một con ma, đeo bám vào chiếc máy này, vạch trần mọi bí mật đen tối của nhà họ Bạch. Lúc này Bạch Ly đã mở mắt hết cỡ, mắt đỏ ngầu, biểu cảm không thể tin được nhìn vào màn hình. Cái lũ ngu trên mạng đừng cố thanh minh cho Bạch Ly nữa. Biểu cảm của anh ta chỉ có thể chứng tỏ rằng anh ta hoàn toàn không biết chuyện này. không phải anh ta cố ý chiếu đoạn video này, vì đây không phải là anh ta chiếu. Đúng vậy, Bạch Ly thật sự không biết chuyện này. Anh chỉ tự hỏi mình, bố anh, rốt cuộc là đang nói gì? Tại sao lại có ánh mắt tham lam, u ám, đáng ghét như vậy? Người mà anh luôn nhớ là một người đàn ông lịch thiệp, tình cảm lạnh nhạt, một nhà khoa học có đức hạnh cao quý. Đây lại là Bạch Hoài Sơn, người bố mà anh luôn ngưỡng mộ sao? Không phải, không phải thế đâu. Mặc dù giữa họ đã có khoảng cách và mối quan hệ lạnh nhạt, nhưng lúc này Bạch Ly vẫn không thể không cố gắng bênh vực ông ta. Tuy nhiên, cổ họng anh không thể thốt ra lời nào, vì anh không tìm được lý do nào để chứng minh bố anh không phải như vậy. Ngược lại, điều này cũng giải thích vì sao Khương Lưu Huỳnh lại run rẩy khi nhìn thấy Bạch Hoài Sơn. Thậm chí hạ mình cầu xin anh đưa cô đi. Còn anh thì sao? Anh đã làm gì? Ký ức của Bạch Ly tràn về. Anh ngơ ngác một lúc, dường như không thể tin nổi. Nhưng về đoạn ký ức đó ngày càng rõ ràng, rồi anh không thể kiểm soát được mà thì thầm. Không, làm sao tôi có thể không hỏi rõ ràng mọi chuyện mà để cô ấy lại đó. Anh nhớ lại tất cả, nhớ lại 3 ngày sau đó, để trừng phạt Khương Lưu Huỳnh vì sự thay đổi của cô. Anh đã để cô một mình ở nhà, một mình, Bạch Hoài Sơn sẽ làm gì với cô ấy? Bạch Ly cảm thấy nếu nghĩ thêm nữa, anh sẽ phát điên mất. Anh không thể chấp nhận sự thật này, dù bất cứ lý do nào. Công việc mà bố anh bận rộn mấy năm nay chính là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể con người. Anh đã để Huỳnh Huỳnh ở một mình, cùng với tên điên đã hại cô ấy 3 ngày liền. Cuối cùng, anh đột nhiên nghĩ, liệu có phải Bạch Hoài Sơn chính là người đã đưa Huỳnh Huỳnh đi? Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị anh phủ nhận, vì Bạch Hoài Sơn đã bị liệt nửa người. Anh đã đưa ông ta vào viện dưỡng lão. Người có thể đưa Lưu Huỳnh đi chỉ còn lại những người trong phòng thí nghiệm bí mật. Ý nghĩ này khiến trái tim Bạch Ly chìm xuống. Một làn sóng lạnh lẽo dâng lên từ xương sống, và anh cảm thấy như đang sụp đổ. A, không thể nào, không thể như vậy, tôi đã tiếp quản nhà họ Bạch lâu như vậy, chưa bao giờ nghe nói về những chuyện này, chắc chắn họ đã giải tán rồi, cô ấy vẫn ổn, tôi phải đi tìm cô ấy, tôi chỉ cần hỏi triệu quản gia, hoặc trợ lý cũ của Bạch Hoài Sơn, tìm được căn cứ thí nghiệm là ổn thôi. Tưởng tượng thì đẹp, nhưng thực tế lại quá khắc nghiệt. Những sợi dây thừng siết chặt trên người chính là minh chứng tốt nhất. Dù anh có tìm cách tìm được phòng thí nghiệm, anh vẫn phải thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cách chương